Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, sòng bạc Vũ Yến. Vũ địa bên trong, Crocodile đại bản doanh sòng bạc Vũ Yến. Đi tới một cái mang theo song đao chàng thanh niên, mang theo một bộ kính râm, một thân cái cách hoa văn hưu nhàn Âu phục, trong tay xách một cái màu đen cặp da. Hoan nghênh đến chơi. Đại môn hai bên người phục vụ đồng thời cặp mắt sáng ngời. Cái này là một vị có tiền khách nhân. Mặc dù trên người hắn không có đeo cái gì trang sức, quần áo cũng không phải là cái gì đắt tiền quần áo trang sức, nhưng là ngang hông song đao nhìn không phải hàng thông thường. Đồng thời trong tay một cái màu đen cặp da, trên căn bản có thể thấy được đây là tới tiêu tiền như nước nhân vật. Lang Nghị mặc đồ này cũng là vì giả tạo. Hắn ăn mặc quân phục đi vào tất nhiên lập tức sẽ phải chịu chú ý. Mà còn nơi này cũng không chiêu đãi chính phủ cùng hải quân nhân vật. Đổi thành tiền đặt cuộc. Lang Nghị trực tiếp đem cái dương ném một bên người phục vụ. Trầm trọng phân lượng để cho người phục vụ nở nụ cười. Ngày sau đó, mang theo cái này vị khách nhân vào xem một chút có cần gì. Tên này người phục vụ cho mình đối. Diện đồng nghiệp một cái ánh mắt. Phía bên kia lập tức tâm lĩnh thần biết, thấp thắt lưng giơ tay lên làm một thủ thế. Lang Nghị sải bước đi theo hắn. Sau đó nhãn quang không ngừng qua lại quét nhìn. Nhìn một cái chính là lần đầu tiên tới khách nhân. Không biết ngài muốn chơi điểm cái gì chứ? Xúc xắc đi. Lang Nghị nói. Ngài đi theo ta. Người phục vụ trực tiếp đem Lang Nghị mang tới một cái đài trước mặt. Người ở đây không phải ít. Bất quá chỗ trống vẫn còn nữa. Nơi này chỗ ngồi nhưng là có giá cách, không cần ngươi tiêu tiền đi mua. Bất quá ngươi tiền đặt cuộc nếu như không tới số lượng nhất định, ngượng ngùng như vậy, ngươi chỉ có thể đứng chơi. Lang Nghị đặt mông ngồi xuống, mới vừa rồi đi đổi tiền đặt cuộc người phục vụ vừa đúng đến. Một cái khay phía trên tràn đầy tiền đặt cuộc, đại đại tiểu tiểu đều có. Chọn 10 triệu berry, cái này quả nhiên là một cái khách hàng lớn. Trên khay vẫn có sòng bạc phụ tặng một chai rượu bồ đào cùng một cái chỉ ly thủy tinh. Đây là chúng ta Vũ Yến tặng cho ngài. Thượng hạng rượu bồ đào. Không biết ngài có hài lòng hay không? Người phục vụ cầm chai rượu lên. Chỉ chờ Lang Nghị gật đầu sau đó mở bình. Đổi thành thượng hạng rượu rum. Trên biển khơi nam nhân thế nào hội? Sẽ uống cái này. Lang Nghị khinh thường bĩu môi một cái. Người phục vụ trong nháy mắt nhớ lại thoáng cái. Sau đó vội vàng khom người rời đi. Không tới một phút, một chai thượng hạng rượu rum bị đưa đến. Ly cũng bị đổi hết. Đổi thành tương tự ghim ti dùng đại ly thủy tinh. Màu vàng kim rượu rum rầm rầm rót đầy. Chúc ngài vui vẻ. Lang Nghị lúc này mới hài lòng cầm ly lên đến. Từng ngụm uống cạn nửa chén. Đùng, một tiếng. Ly rượu nặng nề đặt ở trên mặt bàn. Lúc này mới đã ghiền. Ha ha. Đến. Hôm nay ta muốn đại sát tứ phương. Cùng nhã nhặn bề ngoài hoàn toàn ngược lại điệu bộ. Lớn tiếng đại khí tiếng nói. Thô cuồng phóng khoáng động tác. Để cho còn lại khách nhân vô cùng không ưa. Mọi người trong lòng cho Lang Nghị một cái đơn giản đánh giá. Hải tặc. Mới vừa rồi người phục vụ giống vậy thì cho là như vậy. Bất quá hải tặc có quan hệ gì? Bọn họ tới nơi này chính là đánh bạc. Mà còn bọn họ tiền cũng là dễ kiếm nhất. Bởi vì bọn họ hội. Sẽ. Uống từng ngụm lớn rượu. Ăn miếng thịt bự. Bọn họ hội. Sẽ. Xung động. Bọn họ thua nhiều hội. Sẽ. Đỏ con mắt. Rất nhiều người đều không hội. Sẽ. Hoàn chỉnh đi ra ngoài. Nhưng là vẫn có người không ngừng đi tới. Nhà cái bắt đầu rung đầu chung, bên trong rắc rắc, vang lên, mà Lang Nghị ngoài mặt thô cuồng. Nhưng là hắn tĩnh tâm đã phát động, cho dù bây giờ còn không thể nghe đến người khác tiếng lòng. Nhưng là biết rõ xúc sắc điểm số đến lúc đó hết sức tốt dùng. 100.000 berry, Lang Nghị trực tiếp phóng khoáng đem 100.000 berry đè ở lớn hơn. Lớn nhỏ là đơn giản nhất áp pháp. Không phải trong chính là không chúng. Mở. 4-5 lục đại. Nhà cái mở chung. Đúng là đại. Lang Nghị thắng tiền. Không sai. Rầm rầm. La Nghị biểu hiện thập phần vui vẻ. Một cái đem trong ly rượu rum uống một sạch sẽ. Sau đó lại lần rót đầy, hôm nay vận khí không tệ. Tiếp tục, tượng hắn như vậy biểu hiện người cũng không ít. Vũ Yến nơi này vừa có thương nhân cũng có hải tặc. Bọn họ là nơi này tiêu phí chủ lực đám người. Người bình thường đi vào chẳng qua chỉ là đơn giản vui đùa một chút mà thôi. Bọn họ không có quá nhiều tiêu phí năng lực, nhưng là thương nhân hội sẽ nhã nhặn một chút, đồng thời bọn họ có lẽ hội sẽ lý trí một chút, nhưng là hải tặc không biết. La Nghị ngồi ở chỗ này một mực không phải áp đại chính là áp tiểu. Cho tới bây giờ không có xảy tay thời điểm, một chai rượu uống sạch, mà hắn tiền đặt cuộc lại có 15 triệu berry. Rất nhiều khách nhân cảm giác cái này hải tặc thật là lợi hại a. Vậy mà có thể một mực thắng. Sau đó rất nhiều khách nhân bắt đầu đi theo La Nghị đặt tiền cuộc. Như vậy thứ nhất, thắng người thì càng thêm nhiều. Mà La Nghị đột nhiên thay đổi chú cách thức. Trực tiếp đẩy ra 5 triệu berry tại ba cây bốn phía trên. Lần này mọi người không dám với. Mà là áp dụng quan sát thái độ. Nhà cái có chút nhút nhát. Ba cái bốn con báo. Nếu như đối phương thật áp trong. Như vậy 5 triệu cần lật 30 lần. Đó chính là 150 triệu berry. Này, nhanh lên một chút mở a. Chẳng lẽ các ngươi nơi này có vấn đề? La Nghị bất mãn. Tay phải đã đặt ở bên hông trên chuôi đao. Động tác này uy hiếp một đồ lớn hơn một chút. Mà không phải trực tiếp rút đao. Mở. Ba cái bốn. Nhà cái mở ra đầu chung. Bên trong quả nhiên là ba cái bốn. A hắc hắc. Áp trong a. Phát tài. La Nghị cười ha ha lấy. Sau đó đem ly lớn trong rượu rum uống một hơi cạn sạch. Đùng. Ly rượu trực tiếp để lên bàn. Lại cho ta cầm một chai đến. Cái này rượu thực là không tồi a. Tiên sinh. Ngài có thể đi phòng ăn tiến hành đi ăn cơm. Chúng ta có càng rượu ngon. Lúc này, Vũ Yến phó điếm trưởng đã mang theo hai cái thân thể cường tráng bảo tiêu đi tới La Nghị sau lưng. Ngươi là ai? Đại gia danh chính cao hứng đây. Cút ngay. La Nghị bất mãn vung tay lên. Sau đó nhìn về phía nhà cái. Tiếp tục. Tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngài xuất thiên. Nếu như có thể lập tức rời đi sòng bạc. Phó điếm trưởng cũng là không khách khí. Hắc hắc, thắng tiền thì nói ta là xuất thiên. Các ngươi sòng bạc không khiến người ta thắng sao? Cầm ra chứng cứ để chứng minh ta xuất thiên. Nếu không hôm nay các ngươi sẽ phải bị ta một câu trả lời hợp lý. La Nghị lúc này đứng dậy. Vẫn là tay phải khoác lên trên cán đao. Đem cái này vị tiên sinh đi ra ngoài. Phó điếm trưởng lui về phía sau mấy bước. Hai cái bảo tiêu một tả một hữu tới bắt La Nghị bả vai. Cái này thế nào để cho bọn họ bắt đây? La Nghị trực tiếp một cái cúi người. Sau đó tay trái nắm quyền trực kích bên trái bảo tiêu bụng. Sau đó một cái kéo duỗi. Cùi trỏ đánh trúng phía bên phải bảo tiêu cầm. Hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một đường đụng không ít đánh cực đài. Hừ, mặt hàng này có ích lợi gì? La Nghị khinh thường nhìn chằm chằm vị kia phó điếm trưởng. Phía bên kia đã kinh hoàng. Dưới chân không ngừng lùi lại lấy. Sòng bạc trong hỗn loạn tưng bừng. La Nghị bước nhanh hướng hắn đi tới. Nhếch miệng lên. Một bộ bất cần đời tư thái. Hắc hắc. Cái này phá sòng bạc lại dám không để cho đại gia thắng tiền. Biết rõ ta người nào không? Nha. Cũng đúng. Vừa mới đến đại hải trình trên. Nơi này gia hỏa còn không biết đại gia ta uy danh. Hôm nay vừa vặn, tại các ngươi nơi này nổi danh cũng không tệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.